Đế quốc bại gia tử. Chương 1250, hội đàm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này để cho Vương Khang ít nhiều có chút chặt dịch. Đoạn thời gian này một mực đang xử lý Kim Vũ Thương hội sự việc. Đối với tất cả nước sứ đoàn tình huống ngược lại liền hiểu rõ không nhiều. Bất quá hắn đã an bài Tạ Thành và đang điều tra biết. Có một chút có thể xác định phải. Ở trên bàn đàm phán nhất định phải có đồng minh. Giúp đỡ nói chuyện. Như vậy chưa đến nỗi ở vào gánh động cục diện. Ngô quốc chính là một cái đồng minh tốt. Ở sáu quốc chi bên trong. Cường đại nhất chính là vệ quốc. Vệ quốc quốc lực hùng hậu. Lại binh lực hùng tráng. Số lượng khả quan. Vô luận là bước chốt. Vẫn là kỵ binh. Cũng rất cường hãn. Quốc gia này cùng sở quốc có tiếp giáp địa phương. Hàng năm tranh chấp. Chưa từng nhượng bộ, dân phong vậy rất là dũng mãnh, là liên minh quốc trọng yếu tạo thành bộ phận. Thứ nhì chính là Ngô quốc. Ngô quốc cùng Triệu quốc kém không nhiều, nhưng Ngô quốc có một cái giao nhau rất tốt Minh quốc. Ba quốc, Ngô quốc, ba quốc lân cận, lại một mực có quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa ba quốc mơ hồ lấy Ngô quốc cầm đầu. Hai nước một thể, Ngô quốc tự nhiên rất mạnh. Sau đó chính là Triệu quốc, Yến quốc. Lại còn Tề quốc làm chủ, chung nhau tạo thành lục quốc liên minh. Thật ra thì chính xác mà nói có 7 nước, bởi vì còn có một lỗ quốc. Bất quá lỗ quốc là Tề quốc chi nhánh nước, đủ lỗ không ở riêng, cho nên cũng chưa có rõ ràng liệt vào. Trên nguyên tắc chính là như vậy phân chia, trên căn bản đem toàn bộ đại lục Trung Đông, Trung Nam bộ tất cả nước các nơi vực thâu tóm. Ở trong này, Yến quốc là yếu nhất. Nhưng bởi vì có cao tu tồn tại, nhưng là dày vò vui mừng nhất. Mấy ngày nay ta cũng một mực đang khắp nơi hỏi thăm viếng thăm. Tạ Thành và mở miệng nói. Ngô quốc bên kia nhiều lần ám chỉ sẽ hướng chúng ta bên này. Vậy sẽ là chúng ta nói chuyện. Chủ ý này nói vẫn là bởi vì Yến quốc ở trên chiến trường lợi dụng Triệu quốc là một. Đây cũng là lục quốc hội đàm nguyên nhân. Mấy cái khác không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng cũng biểu thị vẫn là hy vọng có thể hợp tác cộng thắng. Tạ Thành và nói tiếp. Yến quốc bên kia tư đồ phát nhảy vui mừng rất lợi hại. Khắp nơi đưa lễ lập quan hệ. Vệ quốc thì có khuynh hướng đầu mối. Hơn nữa bọn họ cũng muốn lôi kéo Ngô quốc. Ngô quốc thái độ. Liền đại biểu ba quốc thái độ. Ta hiểu ý quảng cáo. Vương Khang gật đầu một cái. Vốn là cũng chỉ sáu quốc gia. Cái này từ phía dưới còn kéo giúp kết phái. Vậy thật là không biết làm sao. Bỏ mặc nói thế nào. Lần này hắn nhất định phải cái giải thích. Trước trên chiến trường chịu cái đó khí. Không thể cứ tính như vậy. Được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Tối hôm nay cái đó Ngô quốc trừ kiệt sẽ tới. Đến lúc đó ta sẽ cùng hắn hơn nói một chút. Một điểm này Vương Khang vẫn là rất xem trọng. Lôi kéo một cái vĩnh cửu đồng minh. Cũng là rất cần phải có. Ngô quốc vậy có ý đó. Vương Khang cũng không bài xích. Lại hỏi thăm một ít chuyện sau đó. Vương Khang liền thu xếp trước nghỉ ngơi một lát. Cùng hắn trở về ở đây cũng chỉ Lý Thanh Mạn. Lâm Ngữ Yên và Trương Tiêm Tiêm mang hai cái hài tử vui đùa. Cũng là chuẩn bị thương trường khai trương và tiếp thu Kim Vũ Thương hội bồi thường công việc. Lần này Kim Vũ Thương hội chảy máu, như thế nhiều tiền mặt, bọn họ cũng không thể tạm thời dành dụm ra, còn cần cùng những địa phương khác điều tới. Nhưng Vương Khang hiển nhiên không cho bọn họ cái này thời gian. Vì vậy sẽ dùng một ít thật thể sản nghiệp trả nợ. Cửa hàng, trang viện các loại, nhưng cái này chút thật thể sản nghiệp có thể tính nhiều ít. Điều này cần câu thông nghị định, còn cần thương lượng. Tóm lại chính là không ngừng cãi vã. Tới gần lúc buổi tối, có người đặc biệt tới đây đưa nói. Muốn Vương Khang chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai sẽ có người chuyên tới đón. Đưa vào Hoàng Cung, lục quốc hội đàm cử hành địa phương. Chính là ở Hoàng Cung. Đồng thời bị Tề Hoàng cho đòi gặp. Hội đàm cũng không biết muốn tiến hành nhiều ít ngày. Mà ở thời gian này, vậy cũng sẽ ở trong Hoàng Cung cư trú. Cái này cũng là vì biểu hiện Tề Hoàng coi trọng, hưởng thụ vinh dự, dĩ nhiên cũng chỉ có thể là sứ đoàn thành viên. Người không quan hệ nhất định là không thể đi. Đoạn thời gian này, tất cả nước sứ đoàn sứ thần cũng thay đổi pháp nhờ quan hệ muốn có thể gặp Tề Hoàng một mặt. Nhưng cũng không thấy, hiển nhiên Tề quốc là ở cố ý khống chế, không muốn đánh phá Thăng Bằng. Đây cũng là tỏ rõ, lục quốc hội đàm muốn bắt đầu. Rất nhanh ban đêm hạ xuống, Vương Khang vậy đang chờ Trừ Kiệt tới đây. Đây là ban ngày cũng nói xong, cạn kẽ nói qua sau đó, đạt thành nhận thức chung. Mà giờ khắc này, Trừ Kiệt vậy đang chuẩn bị ra cửa. Vương Khang rốt cuộc trở về. Hắn cũng cảm thấy rất có cần phải cùng Vương Khang nói chuyện một phen. Cái này đúng là một cái rất tốt đồng minh. Vương Khang ở bị ám sát sau đó, hắn còn đại biểu Ngô quốc đối với Kim Vũ Thương hội bày tỏ qua kháng nghị. Đây cũng tính là lên tiếng ủng hộ. Mặc dù Yến quốc vậy một mực ở lôi kéo hắn, nhưng Trừ Kiệt cũng không thèm để ý, hắn vẫn là càng coi trọng Vương Khang một ít. Vậy từ đầu đến cuối tin chắc, Trừ Kiệt, ta xem vậy Vương Khang làm việc phong cách phô trương quá mức. Cũng không phân nửa sứ thần khí, mà hắn vậy bởi vì Kim Vũ Thương hội chuyện, đắc tội quá nhiều Tề quốc quyền quý. Đây cũng không phải là chuyện tốt à, ở Trừ Kiệt bên người. Có một ăn mặc trường sam người trung niên vừa nói, hắn tên Liêu Hoa Dung, là ba quốc sứ đoàn xúi dục. Trừ Kiệt chuẩn bị kéo lên hắn, một khối đi tìm Vương Khang. Nhìn vấn đề không thể một xem một mặt, người chỉ có thấy được Vương Khang đắc tội người, nhưng giúp người hắn vậy có rất nhiều. Hắn có chính trị tài nguyên, là chúng ta những thứ này cũng không có. Trừ Kiệt trầm giọng nói, nếu ai xem nhẹ hắn, đây chính là phải bị thua thiệt. Vệ quốc rõ ràng cho thấy nghiêng về Yến quốc, chúng ta nhất định phải tìm chúng ta đồng minh. Vương Khang là thích hợp nhất người. Được rồi, Liêu Hoa Dung mở miệng nói, hy vọng ngươi không có nhìn lầm. Dĩ nhiên sẽ không, Trừ Kiệt mở miệng nói, ngày mai sẽ nhập hoàng cung, lập tức triệu tập lục quốc hội đàm, sợ rằng lại không có cơ hội đơn độc thỏa thuận. Có một số việc thích hợp, nhất định phải đạt thành nhận thức chung. Được rồi, Liêu Hoa Dung coi như là có cái gì ý kiến, vậy không có nói gì. Ngô quốc và ba quốc vốn chính là quan hệ rất tốt hàng xóm quốc gia. Bọn họ là nhất trí. Đi thôi, hai người đang chuẩn bị ra cửa. Đã đến cửa, nhưng gặp có hai người bước chân vội vã đi tới. Quảng cáo, Xài đại nhân, Phong đại nhân, cái này hai cái người đến bọn họ đều là biết. Cùng trước tiếp đãi Vương Khang Hồ Dung như nhau. Đều là đối khẩu phụ trách bọn họ Tề quốc quan viên. Trừ Kiệt biết. Cái này hai người nhất định là tới thông báo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai sẽ có người đưa đón bọn họ vào cung. Đồng thời cũng nói một ít quy củ. Bất quá những chuyện này, Trừ Kiệt đã nghe nói. Trừ đại nhân, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói. Được, Trừ Kiệt nhìn Liêu Hoa Dung một mắt. Tỏ ý cùng nói xong chuyện tình lại đi. Vậy chúng ta vào phòng. Không cần, đến bên này là được. Họ Xài quan viên đem Trừ Kiệt mang đến bên cạnh. Chỉ có hai người đơn độc. Trừ Kiệt nghi ngờ hỏi nói. Không biết Xài đại nhân có chuyện gì phải nói. Hắn quả thật rất kỳ quái. Vị này Xài đại nhân ngày thường rất hòa khí. Ít có giống như bây giờ nghiêm túc. Xem ra là có không được sự việc. Ta mang tứ hoàng tử cho ngươi truyền một câu nói. Nghe được này, Trừ Kiệt nhất thời ngẩn ra. Tứ hoàng tử Cao Giật. Chính là đi Ngô quốc thành tựu đốc chiến hoàng tử. Cùng Cao Ân, Cao Tu là tương thông chức trách. Ngài nói, tứ hoàng tử để cho ta chuyển cáo ngươi. Cùng Vương Khang giữ một khoảng cách. Cũng ở lục quốc hội đàm bên trên. Đồng ý Yến quốc đề nghị. Đem Triệu quốc đá ra liên minh nước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung. N trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.